chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 881, chương 881, Hà Trung mắt trợn tròn. Rất nhanh, Tửu tới, uống nhiều một chút đi, loại rượu này, chỉ sợ ngươi cả đời này cũng khó được uống đến mấy lần. Hà Trung chủ động cho Vương Đại Đông rót rượu, âm dương quái khí nói ra. Vương Đại Đông cũng không thèm để ý, bưng lên đến thì uống sạch sành sanh. Hà Trung nói không sai, loại rượu này, liền xem như hắn, cũng không uống qua mấy lần. Không phải mua không nổi, mà chính là loại rượu này cung hóa lượng rất ít, trên thị trường rất khó mua được chính phẩm. Tửu vừa vào miệng, hắn cũng cảm giác được, rượu này là hàng thật, có người mời khách, không uống ngu sao mà không uống. Vương Đại Đông lại chủ động rót cho mình một ly. Nhìn đến Vương Đại Đông cử động, Hà Trung trên mặt vẻ khinh bỉ càng đậm. Đồ nhà quê kém là đồ nhà quê, cùng chưa bao giờ uống một dạng. Có điều hắn cũng không có vạch trần. Vương Đại Đông biểu hiện càng là túm, hắn thì càng cao hứng. Đến đón lấy thời gian, càng là có vẻ hơi nhàm chán. Đơn giản lại là ngươi thổi phồng ta, ta thổi phồng ngươi. Những người kia danh hiệu nghe cũng xác thực đầy đủ dọa người. Động một chút thì là cái gì hiệu trưởng cục trưởng loại hình. Vương Đại Đông cũng không chủ động nói chuyện, thì an an tĩnh tĩnh uống rượu. Bị những người kia hỏi, cũng là đơn giản trả lời. Không phải ta thổi a. Về sau tại Giang Đô thành phố, có vấn đề gì, cứ việc tìm ta, ca ca ta đều cho các ngươi làm thỏa đáng. Hà Trung một bên nấc rượu, một bên đảm nhiệm nhiều việc nói ra. Xem ra Hà Trung tửu lượng cũng không ra hồn. Mới uống một chén, cũng có chút say. Đó là, người khác cũng theo phụ họa. Lúc này, phục vụ viên đi tới vỗ nhẹ nhẹ đập Hà Trung bả vai. Chuyện gì? Hà Trung không nhịn được nói. Tiên sinh, ngày 2 giờ đặt bao hết thời gian đã đến. Nếu như còn cần tiếp tục đặt bao hết, mời cái khác giao nộp. Phục vụ viên 10 phần lễ phép nói ra. Nghe phục vụ sinh lời nói, ánh mắt mọi người nhất thời rơi vào chính hăng hái Hà Trùng trên thân. Hà Trùng, ngươi không phải nói quán rượu này đêm nay ngươi đều bao sao? Làm sao mới bao 2 giờ? Hà Trùng, ngươi không phải mở công ty à? Không biết liền chút tiền ấy đều không có à? Mấy tên bạn học cũ nhìn Hà Trung sắc mặt đều có chút biến. Liễu Bích Vân cái này mấy tên bạn học cũ, tuy nhiên đều lăn lộn cũng không tệ lắm, nhưng dù sao đều là lăn lộn giới giáo dục, cũng không có cái gì tiền. Chỉ có Hà Trung là xí nghiệp lão tổng, ở cái này có tiền cũng là cha niên đại. Hà Trung tự nhiên kiếm lời đủ mặt mũi, bất quá Hà Trùng dù sao cũng là tại mạo xưng là trang hảo hán. Mọi người đều biết, quán ba nước chảy là rất cao. Muốn đặt bao hết giá cả kia cũng không thấp. Lấy Hà Trùng tài lực, có thể đặt bao hết một giờ đã rất không tệ. Đặt bao hết cả đêm, hắn một năm này thu nhập cũng không đủ. Hà Trùng mặt lần nữa tăng thành màu đỏ tím. Vốn là muốn tại Liễu Bích Vân trước mặt trang cái bê, thu hoạch được nữ thần trái tim, sau đó trực tiếp mang nữ thần đi nhà khách, đặt bao hết 2 giờ đầy đủ, lại không nghĩ rằng uống nhiều hai cái, lại đem thời gian cấp quên. Là dạng này, công ty của chúng ta lâm thời có phần trọng yếu văn kiện cần ta đi ký tên. Đây chính là hơn mấy triệu tờ đơn, cho nên ta liền đem đặt bao hết thời gian cải thành 2 giờ. Còn tốt Hà Trùng IQ cũng không tính thấp, rất nhanh liền vì chính mình tìm tới giải vây lý do. Há, nguyên lai là dạng này. Đã công ty có việc, chúng ta cũng liền không quấy rầy. Hôm nay chỉ tới đây thôi. Cái này làm lão bản cũng là bận bịu a. Không giống chúng ta những người không phận sự này. Trên mặt mấy người lần nữa lộ ra nụ cười. Lần sau có cơ hội lại tụ họp. Đến lúc đó ta nhất định mời mọi người chơi thống khoái. Hà Trùng trong lòng thạch đầu rốt cục, buông xuống đi, trong lòng lặng lẽ xoa một vệt mồ hôi lạnh. Meo, kém chút mặt mũi này thì ném đại phát. Lúc này Hà Trùng đã không muốn tại Liễu Bích Vân trước mặt Trang B. Bởi vì giả bộ tiếp nữa, liền thành ngu B, vì đặt bao hết 2 giờ. Hắn hơn nửa năm tiền lương đều góp đi vào, muốn là lại tiếp tục đặt bao hết. Hắn một năm này liền nên uống gió Tây Bắc, tán gái về tán gái. Hắn chả không có ngốc đến hoa một năm tiền lương đi nịnh nọt Liễu Bích Vân. Đương nhiên, muốn là Liễu Bích Vân có thể đáp ứng hắn hắn cũng nhận. Vấn đề mấu chốt là, Liễu Bích Vân tựa hồ đối với hắn một chút ý tứ cũng không có. Hơn nữa còn mang bạn trai tới, chỉ là để Hà Trùng không nghĩ ra là, Liễu Bích Vân vì sao lại coi trọng dạng này một cái phá nghèo hèn. Cứ việc Vương Đại Đông tại Vương Tử khách sạn thời điểm bắt hắn cho dọa đến tè ra quần. Nhưng ở Hà Trùng tâm lý vẫn như cũ là xem thường Vương Đại Đông. Bởi vì đây là cái tiền bạc là tối cao thời đại. Có thể đánh thì phải làm thế nào đây? Chỉ cần có tiền, có thể nghiền ép hết thảy. Vậy lần này cứ như vậy đi. Liễu Bích Vân đứng lên, biểu lộ cũng là có chút khó chịu. Nàng thực sớm liền muốn đi. Tuy nhiên những người này không có nói rõ cái gì, nhưng trong bóng tối xem thường trào phúng Vương Đại Đông nàng cũng không phải là nhìn không ra. Còn tốt Vương Đại Đông tu dưỡng tốt, mặc kệ đối phương làm sao ra nhận, hắn thủy chung đều mỉm cười đối mặt. Nàng ưa thích Vương Đại Đông cũng không phải ưa thích Vương Đại Đông tiền, huống hồ đòi tiền lời nói chính nàng liền có thể kiếm lời. Làm Giang Đô Đại học hiệu trưởng, Liễu Bích Vân một năm tiền lương cũng là vượt qua 6 chữ số. Đang khi nói chuyện đợi, Liễu Bích Vân liền vô ý thức kéo lại Vương Đại Đông cánh tay. Tuy nhiên cái này cử động thoạt nhìn là vô ý làm được. Nhưng Liễu Bích Vân là tại nói cho những người này, coi như Vương Đại Đông lại thế nào không chịu nổi, nàng cũng ưa thích hắn. Cái kia lần sau gặp lại, thấy cảnh này, Hà Trùng ra mặt lần nữa một trận rút rút, trong lòng hợp lại, về sau lại tìm cơ hội thu thập cái này phá nghèo hèn. Cùng hắn đoạt nữ nhân, cũng không cân nhắc một chút chính mình có bao nhiêu cân lượng. Người không phải rất biết đánh nhau sao? Đến lúc đó trực tiếp dùng tiền thuê mướn mấy người cao thủ. Hắn cũng không tin. Vương Đại Đông có thể so với cái kia nghề nghiệp tay chân còn muốn lợi hại hơn. Hà Trùng nói xong, chính là quay người chuẩn bị rời đi. Hôm nay hắn đã không có tiếp tục chờ đợi tất yếu. Bất quá, Hà Trùng vừa mới quay người liền bị phục vụ viên gọi lại. Có việc, Hà Trùng có chút không vui nhíu mày. Tiên sinh, mời tính tiền, tính tiền. Ta đặt bao hết thời điểm không phải đã đem loại rượu tiền cũng giao sao? Các ngươi nói qua, có thể đưa hay bình tửu. Hà Trùng sắc mặt có chút khó coi. Tiên sinh, là như vậy, chúng ta trước đó nói tốt đưa hai bình tửu, là chỉ phổ thông loại rượu. Có thể ngài vừa mới mở hai bình Louis 13 RMIMMARTINL0UIS. Rượu này là không tại đưa tặng phạm vi bên trong, cho nên cần mặt khác trả tiền. Phục vụ viên cười giải thích nói, được được được, không phải liền là hai bình rượu sao? Ta giao chính là, Hà Trùng nói xuất ra ví tiền, quất ra nhất đại xếp nhân dân tệ, ném cho phục vụ viên, ước chừng có hơn 5.000 bộ dáng, hết mấy vạn đều hoa. Hà Trùng cũng không quan tâm cái này mấy ngàn khối tiền. Không cần tìm, còn lại là ngươi tiền bao ơ. Hà Trùng ra vẻ hào phóng nói ra. Nói xong còn khinh thường ngắm Vương Đại Đông liếc một chút. Biểu tình kia phảng phất tại nói. Thấy không, lão tử cho tiêu phí đều có thể đến ngươi một tháng tiền lương. Đối mặt Hà Trùng ánh mắt, Vương Đại Đông khóe miệng hơi hơi vung lên một vệt đường cong. Không có nghĩ tới tên này đến lúc này vẫn còn giả bộ so. Thật sự là có đầy đủ ngu bê. Hà Trùng xoay người lần nữa. Lại đồ quân dụng vụ viên gọi lại. Còn có chuyện gì? lại nhiều lần bị không phục vụ gọi lại, Hà Trùng cũng là có chút nộ khí dâng lên, nhíu mày nói, tiên sinh, không có ý tứ, ngài trả thù lao hoàn toàn không đủ để thanh toán lần này tiêu phí. Ngài lần này tiêu phí là 173,200. Phục vụ viên nói, Hà Trùng nghe vậy nhất thời thần sắc đại biến. Cái gì? 170.000? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cái đó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cái đó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cái đó, muốn đam méo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.